Chương 612, Đạo Lý. Tiểu thư hoài nghi là Thu Nguyệt cũng giật mình, vốn tiểu thư lần này rơi núi, liền hoài nghi Thẩm Thanh Lan ngăn lại nàng lời nói, trước cha, cha được chứng cớ lại nói. Thu Nguyệt lên tiếng trả lời mà đi. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trên giường trầm tư, rất nhiều chuyện trước kia không nhiều nghĩ, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không muốn đem một người nghĩ đến xấu nhất, dù sao, đều lưu lại Thẩm ra máu, dù sao, tổng vẫn là người một nhà, dù sao. Đều là có máu có thịt sống sờ sờ người lại như thế nào nhe răng trợn mắt, lại như thế nào ác ngôn ác ngữ, như thế nào liền sẽ ngoan độc đến tận đây nhưng hiện tại không giống nhau, nếu không phải là mình kém một chút liền bị mất mạng, lại nếu không phải là mình. Trong nháy mắt đó nhìn đến kia tràn ngập cừu hận cùng ngoan độc hai mắt, cũng vẫn là không muốn đem nàng đặt ở hiểm nghi mục tiêu trên vị trí. Thẩm Thanh Lan đến nay không có hiểu được, đến tuột cùng có bao lớn thủ, bao sâu hận. Mới có thể nhường một người điên cuồng như vậy, không có nhân tính đây là, Đông Mai vội vàng chạy vào, thấy Thẩm Thanh Lan lại là muốn nói lại thôi. Làm sao đây là Đông Mai nghĩ ngợi, vẫn là nói, nô tỳ vừa rồi đi phòng bếp đưa bát, nhìn đến nhị thiếu gia cùng nghi huy tướng quân cãi nhau, mục thế tử đều khuyên không nổi. Mục Hoa Cảnh cũng tại ngay mặt cãi nhau Thẩm Thanh Lan đỡ chán, ngày hôm qua ở trên xe ngựa, nàng liền nghe được Thẩm Chi Tiêu đối vệ trưởng quân trách cứ. Không nghĩ đến khí này còn chưa tiêu đâu. Đông Mai, ngươi đi đem nhị thiếu gia kêu đến, liền nói ta tìm hắn. Thẩm Chi Tiêu biết được muội muội tìm hắn, một trận gió dường như liền đến. Muội muội tỉnh lại cảm nhận được thật tốt chút ít nơi nào còn đau ngươi muốn ăn cái gì ngươi như thế nào ngồi dậy như thế nào không nằm vừa vào cửa. Hắn liền vừa hỏi tiếp vừa hỏi, ngược lại là biết muội muội lớn, không có lô mãng bổ nhào vào bên giường đi, cách bàn, ngóng trông hỏi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nhị ca, ngồi xuống nói chuyện. Lại một câu hỏi đáp, không đau, tốt hơn nhiều, nằm mệt mỏi muốn ngồi ngồi xuống nhị ca, ngươi trở về lâu như vậy, ta còn không hảo hảo cùng ngươi nói chuyện qua đâu. Hiện tại vừa lúc, ta nằm nhàm chán muốn chết, ngươi nếu là không bận rộn, ngươi cùng ta tâm sự kinh thành sự tình đi. Thẩm Chi Tiêu lúc tiến vào, ánh mắt ở giữa còn lưu lại nộ khí, chờ thấy muội muội, lại bị lo lắng cùng đau lòng che lấp. Giống trách cứ hoặc như là sủng ái nói, ta ngược lại là nghĩ cùng ngươi trò chuyện, ngươi hoặc là đi ra ngoài thăm bạn, tiếp đãi lai khách, thật vất vả đi một chuyến chùa miếu, còn biến thành một thân là tổn thương, ta nào có cơ hội nói chuyện với ngươi ca ca. Thẩm Thanh Lan nháy mắt, bắt đầu làm nũng, nội tâm hổ thẹn, nhị ca từ kinh thành trở về, không sớm không muộn tại nàng. Sinh nhật cùng ngày đổi tới, có thể thấy được trên đường cũng là gắng sức đuổi theo, mà chính mình mấy ngày nay đến. Quả thật không để mắt đến nhị ca, nghĩ đến nhị ca thở nhỏ sủng ái chính mình, mọi việc nhường cho, ngẫu nhiên chính mình bướng bỉnh, rước lấy phụ mẫu trách cứ thì trên cơ bản xui xẻo nhị ca cũng muốn đi theo chịu phạt, không chỉ chịu phụ mẫu phạt, còn muốn chịu đại ca phạt, lý do là bắt nạt muội muội, không bảo vệ tốt muội muội, không có khiêm nhượng muội muội các loại lý do. Hảo hảo hảo, sợ ngươi. Thậm chí tiêu thán một tiếng, ủ rũ. Đại ca nếu là biết ngươi tại ta mí mắt phía dưới còn bị thương, không đánh chết ta không thể. Thẩm Thanh Lan cười, như thế nào liền thành ngươi mí mắt phía dưới lúc ấy ngươi cùng mẫu thân tại chùa trong, ta tại đỉnh núi, xa đâu, đại ca nhất thông tình đặt lý, hoán không ngươi. Thẩm Chi Tiêu một chút cũng cảm thấy thoải mái, ta rời kinh thời điểm, đại ca nhưng là ngàn dặn dò vạn lại nhảy nhắc, nhất định phải chiếu cố tốt ngươi, đối đại ca đến nói, ta nếu trở lại Hội Châu. Đó chính là cùng với ngươi, nếu là ngươi có cái sơ suất, chính là ta cái này làm ca ca thất trách. Phốc Thẩm Thanh Lan trong lòng ấm áp, trước mắt liền mông lung đứng lên, hút hít mũi, vẫn che miệng cười. Nhị ca, tại sao là ngươi thất trách đâu? Ta nghe nói ngươi trách cứ nghi huy tướng quân, nói hắn thất trách ra nào có a không sai chính là hắn thất trách vừa nhắc tới vệ trưởng quân. Thẩm Chi Tiêu lập tức nổi giận, căm giận nói, hắn ở trước mặt ta nói rất hay tốt, sẽ bảo vệ ngươi, kết quả đâu? Ừ, ta liền không nên tin tưởng hắn vẫn là cái làm tướng quân người đâu, nói chuyện làm việc tuyệt. Không đáng tin, so thế tử kém xa nhị ca. Thẩm Thanh Lan vốn nghĩ đánh bạo vì vệ trường quân lời nói công đạo lời nói, cũng yên ổn bình Thẩm Chi Tiêu lửa giận, ai ngờ hắn càng nói càng khác người, bận bịu kêu ở, nhị ca, việc này ngươi không trách được trên đầu hắn, tương phản, là hắn đã cứu ta. Thẩm Chi Tiêu trừng mắt nhìn ăn cây táo, rào cây sung muội muội một chút. Ta biết hắn cứu ngươi, nhưng là, hắn hứa hẹn đâu hắn an bài người đâu. Thẩm Thanh Lan cười thở dài, nhị ca, ngươi giàu gì cũng là thiên tử môn sinh, như thế nào bảo hộ khởi muội muội đến, như thế không nói đạo lý nghi uy tướng quân quả thật an bài Tiết Dương cùng Mạc An ở bên cạnh ta, hai người bọn họ công phu ngươi trong lòng cũng có sổ, chỉ là không khéo, hai người bọn họ có chuyện, lâm thời ly khai một trận, lại cứ chính. Là kia một trận ta ra sự tình, nhị ca, ngươi nên đổi cái góc độ nghĩ một chút, hai người bọn họ vừa ly khai, ta liền gặp chuyện không may, nói rõ muốn hại ta người đã sớm quyết tâm đã định, hơn nữa rất biết lợi dụng cơ hội, cái này thật sự trách không được nghi uy tướng quân, cũng không trách được Tiết Dương cùng Mạc An, hai người bọn họ cũng không thể một tấc cũng không rời đi theo ta, cho dù ta tránh thoát đỉnh núi một kiếp, cũng còn có thể có hạ một kiếp. Thậm chí Tiêu hừ hừ hai tiếng, hắn làm sao không biết đạo lý này, chỉ là khó thở dưới, liền cố không giảng đạo lý, ngay từ đầu đâu, hắn cũng không nghĩ đến muốn truy truy cứu vệ trưởng quân trách nhiệm, hơn nữa cũng là muốn cảm tạ hắn cứu muội muội một mạng, nhưng hắn đợi trái đợi phải, đợi không được muội muội trở về, hơn nữa tên kia chỉ tin báo bình an, chỉ tự không lọt người ở đâu, vì thế Thẩm gia liên tục mấy ngày lo lắng xuông, không thấy người, có thể nghĩ trong lòng hắn tức giận, vài ngày tích gáp hạ đến, không có trực tiếp triệt tay háo đánh nhau coi như văn minh. Nhị ca Thẩm Thanh Lan biết mình đã nói động hắn, chỉ là nửa khắc hơn hội còn kéo không xuống mặt mũi thừa nhận, vì thế tiếp tục làm nũng. Hảo hảo hảo. Thẩm Chi Tiêu bĩu môi, phất tay nói, không trách hắn được rồi, thật là, vẫn không thể nói, ngươi cũng là, đầu góc hồ đồ à, phóng thế tử như vậy tốt người không động tâm, thế nào cũng phải coi trọng cái Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi. Nhị ca Thẩm Chi Tiêu cũng ý thức được tự mình nói sai, ngượng ngùng cười một tiếng, hảo hảo hảo, không nói, không nói, hôm nay gió lớn, muội muội liền làm không nghe thấy. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hắn bộ dáng này buồn cười lại đáng yêu, tự nhiên không truy cứu nữa, con mi cười một tiếng. Thẩm Chi Tiêu thì một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình nói thầm, mỗi một người đều phản chiến, ta còn có thể thế nào. Nhị ca nói cái gì hai người cách khá xa, Thẩm Thanh Lan không nghe rõ. Xá hỏi. Thẩm Chi Tiêu vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy cửa phòng tiểu nha đầu tại cửa ra vào bẩm báo, tiểu thư, Diêu Thái Thái phái người đến. Mời vào đến. Thẩm Chi Tiêu đình chỉ bên miệng lời nói, ta đây đi trước, muội muội đừng ngồi lâu, vẫn là nằm tốt. Đứng dậy ly khai.